Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, trang 431. Phải biết rằng, hình người dị sinh vật trên người cái loại này, bị dị tưởng sinh vật ký sinh hậu sinh ra đồ đằng. Cùng bình thường hình xăm không giống nhau, cho dù cạo ra thịt, đồ đằng cũng sẽ không biến mất, sẽ ở cơ bắp. Cốt cách thượng xuất hiện, cho dù chém rớt kia một bộ phận tứ chi, đồ đằng cũng sẽ xuất hiện tại thân thể mặt khác bộ vị, lục ngữ nông không biết chiêm tinh giả là như. Thế nào giấu giếm được hội nghị đồ đằng kiểm tra, Black Iris Conference cùng thần hàng chi thủ đối. Lập nhiều năm như vậy, người sau cũng nếm thử quá vãng hội nghị chuyển vận nằm vùng. Loại này hành vi một khi bại lộ. Cũng chỉ có bị thu dụng này một cái lộ có thể đi, trên tay hắn có không ít đạo cụ. Ách, ta là nói, công nghệ cao vật phẩm. Ảnh giải thích nói, cho nên ngắn hạn nội ứng nên sẽ không bại lộ, lục ngữ nông vì thế không hề nhiều lời. Xoay người rời đi, như vậy, như các ngươi mong muốn. Hắn sẽ bị điều nhập, tường, nội, sở cầu cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nếu hắn bại lộ thân phận, nàng cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Giang thành chú Zona Châu Đại Sứ Quán, Bộ trưởng, cảnh vệ viên Cú Tuyết gõ cửa tiến vào mục tái. Ngôn văn phòng, hội nghị vị kia nghiên cứu viên đã trở lại, bên cửa sổ. Cau mày mục tái ngôn xoay người, như là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thỉnh nàng lại đây nếu nàng có rảnh nói. Cuối cùng nửa câu lời nói là có chút đông cứng bổ sung, Cú Tuyết biểu tình như cũ nghiêm túc, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, nàng cùng mục bộ trưởng cộng sự mười mấy năm, là đi theo hắn đi bước một thang lên tới bộ hạ. Cho nên nàng thực xác định hắn đối vị kia hội nghị S cấp nghiên cứu viên thái độ có chút đặc thù. Đã quen thuộc lại xa lạ, đã thân cận lại rời xa. Nhưng bất luận nói như thế nào, đây là bộ trưởng việc tư, bao gồm phía trước suýt nữa mất trộm cơ sở dữ liệu cuối cùng một loạt tư liệu. Nghe nói cũng cùng bộ trưởng quá khứ có quan hệ, nàng cũng không tưởng lung tung hỏi thăm, là ước chừng 10 phút sau, Cú Tuyết đem lục ngữ nông mời tới rồi văn phòng, lục ngữ nông lần này bỏ xuống an bảo đội một mình rời đi. Ước chừng tiêu phí 2 cái giờ, tuy rằng nàng trên đường liên hệ cũng trấn an quá an bảo đội người. Nhưng bất luận là hội nghị nhân viên an ninh vẫn là đại sứ quán cảnh vệ viên đều ở tìm nàng nhưng có Nathaniel trợ giúp, không có người có thể thông qua theo dõi internet tìm được lục ngữ nông tung tích, mục tái ngôn từ. Cảnh vệ hội báo chuyện này khởi liền ở lo lắng. Chờ rốt cuộc nhìn thấy lục ngữ nông hoàn hảo không tổn hao gì sau. Lại cũng chỉ cứng đờ mà nói một câu. Trở về liệt hào, lục ngữ nông uống ngụm nước trà. Rũ mắt tự hỏi một lát. Hỏi mục tái ngôn, ngoặc kép, ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nàng này thanh đột nhiên xưng hô làm mục tái ngôn sửng sốt một chút, từ lần này gặp mặt đến bây giờ. Hai người kỳ thật đều không có chính thức mà kêu lên đối phương. Bọn họ chi gian có lẫn nhau thiếu hụt 11 thâm niên quang. Cho dù là giang thành Tết âm lịch cũng không có đoàn tụ quá rốt cuộc Zona Châu bên này cũng không. Có Tết âm lịch khái niệm cùng kỳ nghỉ, lục ngữ nông cũng chưa từng có tiết ý nguyện. Nàng thậm chí sẽ tại đây loại ngày hội ở phòng thí nghiệm suốt đêm, cha mẹ tử vong là ngạch ở bọn họ. Chi gian thứ, thời gian gió cát rồi lại không ngừng mà thổi quét, đem kia cây châm ngưng tụ thành đồ ở yết hầu trong mắt hòn đá, phía trước hai người đều giống không. Biết như thế nào mở miệng giống nhau, lược quá xưng hô, trực tiếp mở ra đề tài, nhưng cũng có lẽ là đã chịu kia hai vị dị thế giới tới huynh trưởng từng. Tiếng, tiểu ngư, ảnh hưởng, lục ngữ nông đột nhiên cảm thấy. Mở miệng giống như cũng không có như vậy khó, mà ở nàng nói ra kia một tiếng sau. Mục tái ngôn cũng như là bị xúc động giống nhau, cùng nàng giống nhau kế thừa tự mẫu thân. Hắc Trầm đôi mắt rung động. Hồi phục nàng, hảo, ngươi nói, tiểu ngư, Lục Ngữ Nông nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi gặp được một cái tự xưng là, đến từ một thế giới khác Lục Ngữ Nông, ta. Cái kia, ta, so với ta tuổi trẻ, không có trải qua quá dị tưởng sinh vật cùng Black Iris Conference linh tinh sự tình. Thuận thuận lợi lợi ở hòa bình xã hội lớn lên, ngươi sẽ dùng cái gì thái độ đối đãi nàng? Mục Tái Ngôn vốn đang bởi vì cùng Lục Ngữ Nông quan hệ sống lại hòa hoãn mà nhẹ nhàng thở ra. Kết quả dây tiếp theo lại bởi vì nàng hỏi chuyện đem khí nhắc lên, này mười mấy năm qua. Nhân loại cùng dị tưởng sinh vật đấu tranh vẫn luôn chưa từng ngừng lại. Mục Tái Ngôn trải qua quá rất nhiều sinh ly tử biệt. Cũng từng có rất nhiều tiếc nuối, nhưng ở những cái đó tiếc nuối bên trong, không có thể ở mẫu thân qua đời lúc sau chạy tới Zona Châu tiếp hồi tiểu ngư, chuyện này có thể nói là sâu nhất một cái. Hơn nữa hắn biết tiểu ngư một vị khác huynh trưởng, Lục Bạch Quy, đại khái cũng là như thế này tưởng, nếu không phải ở Giang Thành bị dị tưởng sinh vật vướng bước chân. Nếu không phải Black Iris Conference lấy cực nhanh tốc độ tiếp đi rồi Lục Ngữ Nông. Bọn họ chi gian phân biệt 11 năm có lẽ chính là một khác phó quang cảnh, dị tưởng sinh vật tạo. Thành mất khống chế phi nhân lực có thể khống chế. Bọn họ cho dù vì phụ mẫu tử vong mà thống khổ. Nhưng cũng biết kinh nghiệm bản thân này hết thảy Lục Ngữ Nông chỉ biết so với bọn hắn càng đau. Càng điên. Lục Ngữ Nông 16 tuổi tiến vào Black Iris Conference, kia lúc sau mấy năm cơ hồ hoàn toàn không cùng ngoại giới, cũng bao gồm bọn họ ở bên trong, giao lưu, thẳng đến mấy năm trước tình huống tài lược hơi chuyển biến tốt đẹp, cho nên, ở Lục Ngữ Nông hỏi ra vấn đề này khi, Mục Tái Ngôn theo bản năng tưởng chính là hắn muội muội có phải hay không không chỉ có đi không ra, kia một tái hạm. Thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng có thể có một thế giới khác chính mình tới thay thế được chính mình. Làm cho hết thảy đều không có phát sinh quá. Đây là cái gì vấn đề? Mục Tái Ngôn trong lòng ý tưởng phức tạp. Trên mặt lại chỉ lộ ra một chút nghi hoặc. Hội nghị khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể dò xét song song vũ trụ tồn tại. Lục Ngữ Nông lắc đầu. Chỉ là một cái phỏng đoán. Ngươi coi như thật sự có song song vũ trụ, thật sự có như vậy một cái, ta, xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi sẽ dùng cái gì thái độ đối đãi nàng? Mục Tái Ngôn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thận trọng mà trả lời nàng. Đại khái tựa như đối đãi một cái thực thân thiết, rất quen thuộc, nhưng là ở trong nhà người khác lớn lên tiểu hài tử, này thật sự là một cái kỳ quái so sánh, Lục Ngữ Nông nâng lên đôi mắt, ngữ khí cổ quái mà hỏi lại, ngoặc kép, nhà người khác, tiểu hài tử. Nếu có như vậy một cái, ngươi, nói, nàng đại khái cũng không phải đặc biệt hoạt bát tính cách. Nhưng khả năng sẽ càng thích cười một ít, lời nói cũng sẽ càng nhiều một chút. Mục Tái Ngôn chậm rãi nói, nhưng những cái đó cười, những lời này đó, hẳn là cũng là hướng về phía nàng thế giới kia. Ta, Mục Tái Ngôn trên mặt có một đạo rất sâu vết. Xèo, hắn đôi mắt thực hắc, biểu tình cùng ngữ khí cũng luôn luôn thực lãnh ngạnh, giống nhau mới tới cảnh vệ viên đều sẽ có chút sợ hắn. Bọn họ nếu là nhìn đến Mục Tái Ngôn giờ phút này biểu tình cùng ngữ khí, đại khái sẽ cảm thấy chính mình tối hôm qua không ngủ tình. Hết chương.